Trò chơi chạy trốn NPC, chương 4, người thừa kế 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, editor beta chân pudding, 6:55, người trong biệt thự lần lượt đến nhà ăn. Chị Thành đi đến vị trí chủ nhà ngồi xuống, người khác chỉ nhìn thoáng qua mà không có dị nghị gì. Dù đều là người thừa kế trong di chúc thân phận của chị Thành khác, ai cũng biết chị Thành sẽ nhận được một phần tài sản to lớn. Dù vậy, chị ra cực kỳ giàu có thể từ đây lấy được chút tài sản cũng giá trị không ít. Ngồi trên bàn tây có rất nhiều quy tắc nhưng cũng không phải đang tham gia yến tiệc, không ai chú ý nhiều đến vậy. Bên trái là chị Nhã, La Văn Hiên, bên phải là chị Bồi Lý, Hà Chí Long. Quan hệ giữa Triệu Hiểu Cầm và bọn họ không tốt nên ngồi vào ghế xa nhất phía bên phải, Trương Cường ngồi bên cạnh. Từ chỗ ngồi đã có thể nhìn ra quan hệ giữa họ. Chị Sơ không lo được cho người khác, tự ý đi đến chủ vị khác ngồi, đối diện chị Thành. Sùng Lăng ngồi ở dãy bên trái, cũng là chiếc ghế bên phải gần chị Sơ nhất. Lý Hạo Dương vội kéo Phương Nghị ngồi cạnh Sùng Lăng. Cuối cùng, Giang Vi chỉ có thể ngồi ở giữa Hà Chí Long và Trương Cường. Bốn người Sùng Lăng đến cuối cùng, chưa ai từng gặp qua, thậm chí là con riêng chưa từng được nhắc đến, ngoài anh em chị Thành, những người khác cũng ghét bỏ bốn người họ. Dù sao cũng không có tình cảm gì, bốn người xuất hiện chính là làm giảm đi con số thừa kế của mọi người. Có mấy câu không nên nói, chỉ Bồi Lý lại không hề lo lắng, vì trên danh nghĩa ông ta là bậc cha chú. Mẹ của tụi bây tên gì? Bốn người không trả lời. Chỉ Bồi Lý hừ cười. Anh hai cũng rất có năng lực, sau lưng chị hai tạo ra nhiều kết quả như vậy. Dù không rõ lai lịch của bốn người nhưng từ số tuổi có thể suy đoán, khi đó vợ của chị Bồi Luân vẫn còn sống. Khó trách vì sao sắc mặt của chị Thành là khó coi. Sùng Lăng Giang Vi còn đỡ, Lý Hạo Dương Phương Nghị rất là xấu hổ, hận không thể đem đầu giấu dưới bàn. Chị Thành hỏi quản gia, bác Trương, luật sư Trần còn chưa đến sao? Quản gia lắc đầu, chị Thành nhíu mày, không hỏi nữa. Thời gian luật sư Trần yêu cầu là 9 giờ tối, mọi người do ở xa hay nóng lòng đều sẽ đến trước. Nên bọn họ đoán, luật sư Trần cũng sẽ đến biệt thự trước thời gian. Đúng 7 giờ, món ăn được đưa lên. Vì ngồi trên bàn dài, để phương tiện đồ ăn được chia ra mà đem lên. Quản gia và Tiểu Linh phụ trách bới cơm, nói. Tối nay sẽ có 3 món, nấm xào Quảng Đông, đinh hu sang su, trứng rán hương sen, xiang chiên phu rong gian, tôm luộc trắng, bài chua xia, một món canh gà hầm cù từ và nấm phục linh. San yao phu linh du cơ tang, món chính là cơm, đồ uống là rượu nhưng sẽ dựa vào khẩu vị của mọi người mà chọn. Chữ trong ngoặc là tên tiếng Trung của các món ăn, mình không rõ các món nên chỉ có thể dựa theo hình đoán, ai biết thì báo giúp mình nhé, cảm ơn. Chị Bồi Lý than một câu, đều là món anh hai thích, một bữa cơm ăn thật lặng lẽ, thậm chí còn có người thất thần, tất cả đều quan tâm đến di chúc. Sau khi ăn xong, không ai về phòng, tự động tập hợp ở phòng khách chờ đợi. Nhàm chán, chị Bồi Lý lại đi uống rượu, chị Thành ra bên ngoài hút thuốc, chị Nhã vẫn đọc sách La Văn Hiên cùng cô ấy. Triệu Hiểu Cầm khoác áo khoác cùng Triệu Cường quay về nhà ăn. Lúc dùng cơm, Triệu Hiểu Cầm chỉ gắp mấy đứa uống vài hớp canh, có lẽ không hợp khẩu vị, nhưng thai phụ không chịu đói được, chắc tìm chú Lý làm thức ăn khác cho mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. So ra thì Hà Chí Long không có ghét bỏ mọi người, còn chủ động nói chuyện với Lý Hạo Dương, sau đó còn kêu Phương Nghị, Sùng Lăng, bốn người cùng ngồi đánh bài. Nhìn sơ, Hà Chí Long khá tùy tiện không biết đề phòng, nhưng nói chuyện với bọn họ cũng thầm dò hỏi lai lịch. Bọn họ tuổi gần nhau đều là sinh viên, chủ đề chung rất nhiều, còn là người duy nhất có thiện ý trong biệt thự, dù hỏi trắng trợn hai người Lý Hạo Dương cũng không thể không khai. Chỉ là, khẽ cười xấu hổ, Lý Hạo Dương chọn cách nói khá gián tiếp. Hà Chí Long cũng không ngại còn trấn an, đừng sợ, nếu cậu hai đã chia tài sản cho mấy anh thì đã nhận các anh là người chi ra. Còn nữa, trên pháp luật cũng quy định con riêng cũng có quyền thừa kế. Sùng Lăng cười nói, không phải ai cũng nghĩ như cậu, thân phận của chúng tôi có hơi khó xử. Nói vậy cũng đúng, Hà Chí Long không khuyên nữa. Lý Hạo Dương đột nhiên la lên, chị Giang, đánh thay em một lát, em đi WC. Sùng Lăng bắt chuyện với chị Sơ, muốn chơi một ván không? Chị Sơ lắc đầu, ngừng bộ phim chiếu trên điện thoại lại. Đi vệ sinh, mọi người chơi đi. Người làm ở lầu 1 trong phòng không có nhà vệ sinh riêng, nên phải dùng phòng vệ sinh chung. Khi mở tiệc khách khứa cũng sử dụng, nên nhà vệ sinh rất lớn, chia thành hai bộ phận trong ngoài, giống như cách bày trí trong khách sạn, đi vào là bồn rửa tay, đính một chiếc gương lớn, song song đặt hai chiếc vòi nước. Bên trong là phòng WC độc lập còn có khu tắm rửa riêng. Chỉ Sơ mở vòi nước rửa tay, rất nhanh thấy Lý Hạo Dương đi ra. Chỉ Sơ đóng vòi nước đi đến. Lý Hạo Dương vốn không hề đề phòng, còn nhìn cậu cười lễ phép. Chỉ Sơ cũng cười, chợt Lý Hạo Dương ngừng lại, ánh mắt dần dần dại đi. Nếu có người nhìn thấy cảnh này, sẽ phát hiện đôi mắt Chỉ Sơ như ngân hà đảo ngược, quỷ dị hút hồn. Bốn người là ai? Lý Hạo Dương không hề chống cự. Chúng tôi người chơi trò chơi. Chỉ Sơ nhíu mày, người chơi, trò chơi gì? Trò chơi kinh dị, chúng tôi nhận được thư mời của game, một tấm cắp màu đen, sau đó đi vào trò chơi, hoàn thành nhiệm vụ mà nó đã quy định. Tấm cắp màu đen, trong lòng Chỉ Sơ dao động, lập tức nói. Lấy tấm cắp của cậu ra cho tôi xem. Lý Hạo Dương từ trong túi lấy ra một tấm cắp màu đen, cỡ như danh thiếp, bên trên có một dòng chữ đỏ, viết. Tên họ, Lý Hạo Dương, giới tính, nam, tuổi, 21 tuổi, số hiệu, LT00268. Số hiệu này tượng trưng cho cái gì? Nghe nói là số hiệu khi tiến vào trò chơi, mỗi người có một số, cho dù chết cũng không biến mất. Chết, kể lại một lần về trò chơi này. Tôi và Phương Nghị là bạn cùng phòng. Thứ bảy ngày hôm đó tôi cùng cậu ấy đi mua điện thoại mới, vừa lúc gặp được một tiệm net đang mở, có thể trải nghiệm game mới miễn phí. Ngày thường chúng tôi không có việc gì làm cũng thường chơi game trong phòng ngủ, với lại tấm cắp của trò này rất ngầu liền đi thử, dù sao cũng không mất tiền. Lúc ấy trên tấm cắp chỉ có tên trò chơi, số hiệu, và dòng chữ miễn phí thử nghiệm. Trò chơi tên Linh Thám, là sự kết hợp giữa tra án và ma quái. Chúng tôi tìm một tiệm net, mở máy bấm vào giao diện trò chơi, điền số hiệu vào. Giao diện vừa thay đổi, xuất hiện mấy dòng chữ thô đỏ thẫm. Người mới cần biết, 20 giờ 10 nhất định phải trở về phòng ngủ, 20 giờ 30 tắt đèn lên giường, 21 giờ nhất định phải ngủ. Đặt báo thức lúc 6 giờ 30, 7 giờ rời giường. Sau đó trước mắt tối sầm, chúng tôi phát hiện mình xuất hiện ở một nơi vô cùng xa lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết đó là nơi nào, trời đã tối, phía xa toàn là đồi núi, chỉ có một gian nhà sáng đèn, là loại bóng đèn màu cam cũ kỹ. Xung quanh có rất nhiều người, mười mấy người cả trai lẫn gái, còn có không ít trẻ con và người già, ăn mặc rất khác chúng tôi, rất cổ. Giống như xuyên qua vậy, có người nói là game online thực tế ảo nhưng tôi không tin. Vì tôi lên mạng ở tiệm net, ngay cả tai nghe cũng chưa kịp đeo. Đột nhiên tiếng loa vang lên, báo 8 giờ đúng. Một dãy nhà ở cách đó không xa đồng thời sáng đèn, sau đó những người già và trẻ em nhanh chóng vào nhà đóng cửa. Đó là một loạt nhà ngói đỏ kiểu cũ, trên cửa có dán thẻ bài, viết tên người, tôi thấy tên của mình và Phương Nghị. Tôi nghĩ đến nội dung người mới cần biết, trong lòng như có điểm báo khiến tôi làm theo nó. Lý Hạo Dương cả đêm nằm trên giường, không dám động đậy cũng không dám mở mắt. Ban đêm, cậu ta nghe có tiếng người kêu rất thảm thiết, trong không khí thoang thoảng mùi máu, rõ ràng không nghe thấy tiếng bước chân lại như có người đến gần quan sát mình, còn nghe thấy tiếng hát đồng dao lúc gần lúc xa. Tất cả đều rất chân thật, đến tận bình minh nghe thấy tiếng báo giờ lần thứ hai, mới phát hiện cả người ướt đẫm mồ hôi, tứ chi cứng ngắc đi không nổi. Ra khỏi nhà, bãi đất trống không hề có vết máu, nhưng mười mấy người tối hôm qua chỉ còn lại 7-8. Cậu ta như bị vùi lấp trong cơn ác mộng, khi hồi phục chi giác đã nghe thấy tiếng ồn ào trong tiệm net, mới phát hiện mình đang ngồi trước máy tính, dường như chưa từng rời khỏi. Giao diện trên máy tính hiện lên, chúc mừng người chơi LT00268 thông qua hướng dẫn người mới. Tấm cắp đen kia cũng theo đó thay đổi, bên trên xuất hiện một số quy tắc trò chơi. Lần này đến biệt thự Phong Sơn, chính là nhiệm vụ chính thức đầu tiên của Lý Hạo Dương và Phương Nghị. Bọn họ nhờ truyền tống của trò chơi đến được khu rừng cách thự 100 mét rồi mới đi bộ vào. Sùng Lăng và Giang Vi thì sao? Chúng tôi lần đầu gặp mặt trong lúc truyền tống. Tôi chỉ biết tên của bọn họ cũng giới thiệu đơn giản với nhau, Giang Vi cũng là người mới, Sùng Lăng nói đây là trò chơi chính thức thứ 3 của anh ta. Chấm, mấy cậu biết gì về nhiệm vụ? Trò chơi chỉ báo thân phận cho chúng tôi, nói có 10 người thừa kế do luật sư Trần liên hệ, yêu cầu người thừa kế đúng giờ đến biệt thự Phong Sơn. Nhiệm vụ của chúng tôi là làm người thừa kế tài sản, tất nhiên sẽ làm theo yêu cầu của luật sư Trần. Chỉ Sơ nhìn thời gian, không dám kéo dài, cười nói. Rất vui khi nói chuyện với cậu, nhưng nếu bụng không thoải mái, tôi đề nghị cậu đi tìm quản gia lấy thuốc. Ừ, đúng, tôi nên uống thuốc. Ánh mắt Lý Hạo Dương dao động vài cái rồi tỉnh táo trở lại. Nhìn Chỉ Sơ gãi gãi đầu, cười cười đi ra ngoài, còn lẩm bẩm trong miệng. Không biết trong biệt thự có thuốc ngăn tiêu chảy không nữa. Chỉ Sơ mở vòi nước rửa mặt, sắp xếp tin tức đang quay cuồng trong đầu. LT là viết tắt của từ Linh Thám. Vậy chữ R là gì, số hiệu xếp hàng của cậu chăng? Vì sao không phải con số? 5 năm trước cậu đã có tấm cắp nếu là người chơi, vì sao 5 năm sau mới xuất hiện Lý Hạo Dương, vì sao chỉ mới đến số 268? Giữa bọn họ khác biệt chỗ nào? Vì sao cậu lại mất trí nhớ? Vì sao cách xuất hiện lại khác với đám người Lý Hạo Dương? Truyền tống, chẳng lẽ, bốn người bọn họ không thuộc về thế giới này? Cậu thì sao, có thể cậu cũng không thuộc về thế giới này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đến tìm kiếm thế nào đi chăng nữa, cũng không biết thân thế của mình. Đây là một suy đoán cực kỳ khó tin, nhưng người chơi có mặt đã đủ kỳ lạ, bao gồm cả ký ức xuất hiện trong đầu cậu. Cậu thậm chí còn nghi ngờ thế giới này có phải thế giới chân thật hay không? Tác giả có lời muốn nói. Sợ tên của nhóm người thân bị lẫn lộn, nên liệt kê một cái sơ đồ quan hệ. Trì Bồi Luân, người chết, con vợ trước Trì Thành, Trì Nhã, chồng sắp cưới La Văn Hiên, tình nhân Triệu Hiểu Cầm, anh họ Trương Cường, em trai Trì Bồi Lý, cháu trai Hà Chí Long, mẹ cậu ta là sinh đôi với Trì Bồi Lý, Trì Sơ con trai anh của người chết, người chơi, Sùng Lăng, Lý Hạo Dương, Phương Nghị, Giang Vi. Người làm trong biệt thự quản gia Trương Đức, hầu gái Tiểu Linh, chú Lý đầu bếp. Cách chương.